Thần đạo Đan Tôn, chương 3270, hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoàng cùng hổ nữ đều cực kỳ miễn cưỡng, mới dựa vào lực lượng bản thân xuyên qua tầng vị diện thứ 6, tiến vào vị diện thứ 7 đến nơi này. Người tự nhiên càng ít, mà vị diện này cũng càng nhỏ hơn, càng thêm tàn phá. Nếu như tầng 6 còn thừa lại 1%, vậy trong này nhiều lắm chỉ thừa 1% Ngà Lăng Hàn cực kỳ cẩn thận. Hiện tại người chú ý hắn rất nhiều, chỉ cần mấy ngũ bộ liên thủ liền có thể để hắn cực kỳ không dễ chịu. Huống chi còn có lục bộ, đây là hiện tại hắn tuyệt đối không thể địch nổi, thậm chí chỉ có bị miểu sát. Sau mấy vạn năm, vị diện này lần nữa bị đào móc trống không. Thế là, chiến trường lại chuyển rời đến vị diện thứ 8. Nơi này, chỉ có ngũ bộ mới có thể thông qua. Dù ở trong tiên khách cư cũng không an toàn. Lăng Hàn liền để nữ hoàng cùng hổ nữ mang theo, hai nữ trực tiếp về vị diện thứ nhất, còn hắn thì xâm nhập vị diện thứ 8, đây cũng là vị diện cuối cùng hắn có thể thăm dò. Bởi vì ít nhất phải là ngũ bộ mới có thể tiến nhập nơi này, số lượng thiên tôn lập tức giảm mạnh đến khoảng 1.000 tên, dù vị diện này bị tàn phá lớn đến kinh người, nhưng mỗi một thiên tôn đều thu hoạch rất nhiều. 7.000 năm sau, Lăng Hàn quyết định trở về, bởi vì có thể thăm dò đều thăm dò qua. Mà hắn cũng thử đi vị diện kế tiếp, lại hoàn toàn làm không được, nơi đó hỏa diễm có thể miểu sát ngũ bộ, không đáng bốc lên dạng đại hiểm này. Hắn trở về đến vị diện thứ nhất, cùng các nàng nữ hoàng gặp gỡ, sau đó chờ đợi tin tức của đám người Chu Hằng. Lại 3.000 năm sau, ba người Chu Hằng trở về. Lăng Hàn đi tìm hiểu tình huống một chút, biết được ngay cả lục bộ cũng chỉ có thể dừng bước ở vị diện thứ 9, vị diện thứ 10 phải là thất bộ mới có thể thăm dò. Mà ai cũng không biết vị diện thứ 10 có phải cuối cùng hay không. Có lẽ còn có tầng thứ 11, 101. Nhiều đến tột đỉnh, các thất bộ đại năng đã có chút suy đoán, nhưng bây giờ đang đối kháng chủ thể của cuồng loạn, không cách nào rút thân ra, tự mình nhìn một cái, cho nên không cách nào chứng thực loại suy đoán kia là chính xác. Sở Hạo nói, chúng ta cũng nên quay về rồi, viễn cổ vị diện này giá trị ngay ở nguyên thạch, mà nguyên thạch khai thác xong. Còn lưu ở nơi này làm cái gì? Chuẩn bị một chút, chúng ta cần phải trở về. Chu Hằng gật đầu nói, tất cả mọi người cần chuẩn bị một chút, trên tầng vị diện thứ nhất là tới rất nhiều người, bao quát tiên vương, thăng nguyên cảnh. Bọn hắn cần thiên tôn ra tay trợ giúp xuyên qua hư không? Lăng Hàn chuẩn bị bế quan, những năm này hắn đạt được rất nhiều ký hiệu cấp 8, mặc dù còn không có hình thành danh sách hoàn chỉnh, lại đạt đến 3 tổ hợp ký hiệu cực lớn. Một cái có 32 viên, một cái có 36 viên, một cái khác thì 40 viên. Cái này cộng lại là 108 viên, vẻn vẹn chỉ kém 3 viên liền có thể viên mãn. Nhưng cái cực kỳ khủng bố, bởi vì một khi ký hiệu cấp 8 hoàn chỉnh là có thể ghép lại với ký hiệu cấp 9, hình thành một bộ tổ hợp ký hiệu càng thêm kinh người. Đúng dịp chính là, trong 3 ký hiệu cấp 8 thiếu, có 2 cái liên tiếp 2 bộ ký hiệu. Một viên cuối cùng thì kết nối ký hiệu cấp 9 cùng ký hiệu cấp 8. Nói cách khác, đây là ký hiệu mở đầu của ký hiệu cấp 8. Chờ sau này khai thác nguyên thạch từ từ thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn lắc đầu, có thể khai thác nguyên thạch đã toàn bộ khai thác xong. Dù có chút thế lực còn có hàng tồn, lại có ai sẽ nguyện ý lấy ra. Hơn nữa, vừa vặn mở ra 3 ký hiệu này, hoặc là chờ hắn đạt tới ngũ bộ thậm chí lục bộ. Thâm nhập tầng 10, tầng 11 vị diện, tin tưởng còn có lượng lớn nguyên thạch, để hắn hoàn thành đại danh sách này. Thế nhưng mà, cái này cần thời gian quá dài quá dài. Cho nên, hắn dự định bế quan, thôi diễn ra 3 ký hiệu này. Đây cũng không phải là không có khả năng, bởi vì 2 ký hiệu trước sau đều có thể lợi dụng cộng minh tiến hành thôi diễn. Thôi diễn thiên tôn ký hiệu, vốn là cường giả tam bộ trở lên liền có thể. Nhưng nếu không có căn cứ tưởng tượng, thật quá khó khăn. Hiện tại độ khó của Lăng Hàn liền không lớn lắm. Hơn nữa hắn còn có kinh nghiệm chữa trị thiên tôn ký hiệu, ức vạn lực lượng vị diện trong cơ thể phát huy, tuyệt đối nhanh hơn thiên tôn khác vô số lần. Bất quá, trước khi bế quan, hắn cũng nghe đến không ít tin tức, tỉ như nói, Nguyên Thạch Đại Sư bị thu về tính sổ, lượng lớn Nguyên Thạch Đại Sư bị giết, nguyên nhân chính là trước đó bọn hắn quá phách lối. Hiện tại Nguyên Thạch Đại Sư chính là phế vật, thiên tôn nào sẽ còn để ý, người trước kia lại dám cho thiên tôn sắc mặt, thậm chí hô tới quát lui. Không biết thiên tôn là tồn tại gì sao, trời cũng phải tôn. Ngoại trừ lão ngoạt đầu giống như Huyền Lai đại sư, biết làm người, hiện tại y nguyên sống cực kỳ thoải mái, thì quần thể Nguyên Thạch đại sư bị đả kích cực lớn, cái này bộc phát đột nhiên, kết thúc cũng nhanh đến kinh người. Dựa vào người khác nâng lên chung quy là không tốn sức, chỉ có thực lực của mình mới là thật. Lăng Hàn lắc đầu, không có để ở trong lòng, hắn bắt đầu bế quan. Hắn tính quan thức hải, sau đó dẫn động ngàn vạn lực lượng vị diện trong cơ thể, hai chuỗi thiên tôn ký hiệu phát quang, mơ hồ có một loại liên hệ nhàn nhạt. Một bộ này là ký hiệu cấp 9, một bộ khác là ký hiệu cấp 8, ở giữa chỉ kém một ký hiệu liền có thể hoàn toàn sâu chuỗi. Lăng Hàn đầu tiên thôi diễn chính là cái này, nếu có thể chỉnh ra ký hiệu này, như vậy một bộ ký hiệu cấp 9 lại thêm gần 1/3 ký hiệu cấp 8, này có thể gia trì lực lượng khủng bố cỡ nào. Ong ong ong, trong cơ thể, lực lượng vị diện vô tận chiếu rọi, để thức hải của hắn giống như hóa thành hư không, chiếu sáng chư thiên. Từng đạo hỗn độn khí từ trong mỗi tế bào tuôn ra, ở xung quanh người hắn hóa thành đại dương mênh mông, mỗi một đạo đều cực kỳ nặng nề, nếu không phải có hắn tồn tại, một đạo liền có thể hủy diệt một vị diện cấp thấp. Tâm linh của hắn một mảnh trời trong, nhưng minh ngộ lại như pháo hoa sáng chói. Để hắn phảng phất như thấy được toàn bộ nguyên thế giới sinh ra, phát triển, sáu loại lực lượng bản nguyên là cơ sở, là hết thảy, mà thiên tôn ký hiệu là một loại công cụ, có thể câu thông lực lượng bản nguyên. Cách chương.